đến buổi trưa cũng không có ý định dùng cơm, nàng đành phải đi chuẩn bị trà bánh, đi đến nửa đường thì kích động chạy lại. Phu nhân, cửu thiếu gia tới rồi. Diên mi mờ mịt ngẩng đầu lên, hỏi, ai? Nhị thiếu gia nha. Đào Diệp vui vẻ nói, đi cùng với hầu gia, vừa mới vào phủ. Diên mi đứng dậy, không nghĩ tới người trong nhà đến thật, nhất thời có chút lơ mơ, lại nghe thấy người đến chỉ có nhị ca thì hơi hụt hẫng. Cảnh nương tử thấy thế cười nói, phu nhân rời kinh cũng gần 3 tháng rồi, núi cao nước xa, người nhà mẹ đẻ đến một lần cũng không dễ dàng, ngài ra ngoài phủ đón cũng không sao. Diên mi cắn cắn môi, nhìn con rùa đen trong chậu sứ nhỏ, nâng váy đi, mới ra cổng trong, liền gặp Phó Trường Khải một thân trường y, phong trần mệt mỏi, vừa đi vừa nói chuyện với Tiêu Lan. Diên mi dừng bước chân lại, mắt nhìn Phó Trường Khải, không nói gì cả. Phó Trường Khải cười một tiếng, nhướng nhướng mày với nàng, như thế nào, ngay cả nhị ca cũng không nhận ra nữa rồi. Diên mi tiến lên vài bước, hơi không được tự nhiên nói, nhị ca đến rồi. Phó Trường Khải cười không dừng lại, mắt lại tỉ mỉ quan sát, thấy nàng búi tóc chỉnh tề, còn cao lên một chút, trên mặt cũng mượt mà, không nói cái khác được không, nhưng ít ra thì cơm áo rất thoải mái. Tiêu Lan nói, đừng đứng đây, vào nhà nói chuyện. Mọi người vào trong viện, Diên mi trên đường hỏi, a cha a nương khỏe không? Đều tốt, Phó Trường Khải nói, vốn nương muốn đến, nhưng bà không ngồi thuyền được, đường lại xa nên chỉ có thể ở nhà. Đại ca đại tẩu, còn có Nguyên Nhi cũng đều tốt, lúc ta đi còn lặng lẽ dặn ta phải nhìn xem muội có bắt nạt hầu ra không. Phó Trường Khải không giống với Phó Trường Phong, từ nhỏ đã thích trêu chọc nàng, khi Diên mi còn bé bị hắn trêu đùa 2 lần, mặc dù biết rằng chỉ là đùa giỡn thôi, nhưng lâu ngày, nàng vẫn có cảm giác không biết hắn nói đùa hay thật. Phó Trường Khải cười rộ lên, trong lòng lại gào thét, chỉ mới có 3 tháng thôi, tại sao còn thân cận với Tiêu Lan hơn cả ca ca chứ? Nữ nhi nhà bình thường tất nhiên là cần phải thế này, nhưng tính tình của Diên mi như vậy sao có thể hả? Hắn một đường đi tới, đêm qua bởi vì muốn đến sớm nên cũng không nghỉ chân, chỉ một lát, viện cho khách đã chuẩn bị xong, Tiêu Lan liền dẫn hắn đi qua sửa soạn một phen. Diên mi suy nghĩ một chút, mang Đào Diệp đi xuống bếp,